Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, đệ 1034 chương cổ mộ bị hủy. 3. Sao, nguyên lai là kia chết lão nhân cố ý đem ta ném xuống, cũng không chi một tiếng, thật sự là thật quá đáng. Về sau rốt cuộc mặc kệ hắn, cô nãi nãi ta ăn nhậu chơi bời đi, không hề sờ mộ địa đi tìm hắn. Long Truy Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nghe được nàng kêu nàng sư phụ vì chết lão nhân, Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, nàng cũng có thể nghe ra Long Truy Nguyệt kia trong giọng nói đối Quan Phong thân mật. Xem ra hai thầy trò ngày thường ở chung còn rất vui sướng, không nghĩ chính mình cùng sư phụ như vậy theo khuôn phép cũ. Treo Long Truy Nguyệt điện thoại sau, Dương Tử Mi bắt đầu tại đây cổ mộ bốn phía bày ra trận pháp, đem kia bốn phía âm khí ám linh hợp lại tụ ở chỗ này, không cho chúng nó phiêu đi ra ngoài hại người. Vội ước chừng ban ngày, cuối cùng khống chế được tình huống, ở nàng mới vừa vội xong, liền thấy tới một đám người, trong đó còn có mấy cái tay cầm kiếm gỗ đào đạo sĩ. Bên cạnh có một ít chính phủ nhân viên quan trọng cùng với một ít khảo cổ chuyên gia. Dương Tử Mi vội vàng trốn đến một cây đại thụ mặt sau. Này bang nhân sẽ không muốn tới bắt quỷ đi. Chẳng lẽ những cái đó khảo cổ chuyên gia cũng tin có quỷ? Nàng đoán được không có sai. Chỉ thấy kia mấy cái đạo sĩ vừa đi gần, liền bắt đầu bãi án thiết đàn, ở cầm kiếm gỗ đào. Phù chú ở cách lá mờ ni này đó đạo sĩ nhưng thật ra có vài phần thực học. Cũng không phải những cái đó bọn bịp bợm giang hồ. Chỉ tiếc, nơi này là Dương Tử Mi bày ra tụ hồn trận, có tụ hồn kính ở trấn áp, cũng không phải này đó chỉ có giống nhau công lực đạo sĩ có khả năng phá. Nếu không phải Dương Tử Mi vừa rồi đúng lúc đuổi tới, đem những cái đó du tán âm khí ám linh thu phục ngưng tụ ở bên nhau nói, này mấy cái đạo sĩ còn cần thiết đến bị âm linh phản phệ, nghiêm trọng bị thương. Xem ở là đồng hành phân thượng, Dương Tử Mi còn ở một bên hỗ trợ lặng lẽ bảo hộ bọn họ. Mấy cái đạo sĩ ở giống như nhảy đại thần giống nhau vội trang hơn một giờ. Bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được nơi này thực không thích hợp. Chính mình thuật pháp một chút tác dụng đều không có, cũng liền không hề mạnh mẽ đi xuống. Đình chỉ cách lá mờ ni đạo trưởng, tình huống như thế nào? Thị bí thư nôn nóng tiến lên dò hỏi. Bởi vì cổ mộ lập tức quỷ dị mà san thành bình địa, hơn nữa nháo quỷ, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Tòa thị chính vốn dĩ muốn đánh ra phát hiện kinh thế cổ mộ sống tượng này nhất chiêu bài tới lộng, chiến tích bản tính như ý thất bại. Thị lãnh đạo rất là quang hỏa, thậm chí kinh động tỉnh cùng trung ương, sôi nổi chỉ trích thành phố A bảo hộ bất lực, làm cho quốc gia gặp trọng đại tổn thất. Bởi vậy, thị ủy thị phủ triệu khai hội nghị khẩn cấp, thương nghị nên như thế nào một lần nữa khai cuộc này mộ địa. Nhưng là, bởi vì nháo quỷ vấn đề, không có công nhân nguyện ý mạo nguy hiểm khởi công, cuối cùng đành phải thỉnh đạo sĩ lại đây bắt quỷ. Thực xin lỗi, nơi này yêu nghiệt chi khí thật sự quá nặng, chúng ta thật sự bất lực. Hơn nữa, vừa rồi ở cách làm thời điểm, chúng ta trong tai đều nghe thấy rất nhỏ thanh âm, làm chúng ta chạy nhanh rời đi. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Tương đối lớn tuổi một cái đạo sĩ tiến lên nói. Đây cũng là Dương Tử Mi mưu kế. Vừa rồi nàng ở dùng mật nhĩ truyền âm pháp cấp kia mấy cái đạo sĩ đưa âm, làm cho bọn họ rời đi. Nơi này, nàng là muốn chế tạo thành không ai dám đến gần quỷ vực. Các ngươi là đạo sĩ, không phải chuyên môn chảo quỷ sao? Chúng ta thư ký nói, chỉ cần các ngươi có thể đem nơi này âm hồn giết sạch, chúng ta thị liền sẽ bắt 1.000 vạn tài chính đến các ngươi lăng tiêu xem đi, làm sửa chữa tài chính. Hơn nữa cho các ngươi hưởng thụ một bậc quốc gia tôn giáo nhân dị đãi ngộ, thị bí thư trường đôn nóng nói. Kia mấy cái đạo sĩ trên mặt xuất hiện do dự thần sắc. Dương Tử Mi đành phải lại lần nữa truyền âm lọt vào tai, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Sao sao sao, hết chương.